Ông bố thiếu soái, chương 308, yến tiệc đẳng cấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đám 20-30 người cười nói đi đến. Những người này đều khá lớn tuổi, nhưng điểm giống nhau đặc biệt là đều mập, người dẫn đầu, hai bên tóc mai bạc trắng, cười nói với Hạng Tư Thành: "Thiếu soái, sau khi nhận được chỉ lệnh của thiếu soái, tôi đã chuẩn bị rất nhiều ngày, cuối cùng đã làm đầy đủ những việc mà thiếu soái giao. Toàn bộ là thực phẩm cao cấp nhất được lựa chọn. Hôm nay, những ông già này cũng đều là tôi mời xuống núi. Thiếu soái cứ xem kỹ đi." Hạng Tư Thành cười nói: "Tôi hoàn toàn yên tâm với thủ nghệ của ông. Hôm nay, làm phiền các vị rồi." "Hạng Tư Thành, không phải anh đến làm trò cười chứ?" Phương Hoa nhìn đám người hình dạng kỳ dị, liền bật cười: "Anh tìm một đám đầu bếp hoang ở khe núi nào vậy? Ai cũng già, ai cũng mập, họ có thể nhấc được dao không đấy? Lúc nấu ăn bị rơi sợi tóc là chuyện nhỏ. Đừng đến lúc đó nhầm muối thành bột ngọt, xì dầu thành giấm, thì không hay đâu." Nghe Phương Hoa nói như vậy, các khách quý liền cảm thấy buồn nôn. "Cậu Phương nói đúng. Đồ ăn mà mấy ông già này làm có ăn được không, hay là thôi đi? Tôi không dám ăn, cái miệng này của tôi đã ăn quen sơn hào hải vị. Ngoại trừ mấy nhà hàng cao cấp ở thành phố Tô Hàng chúng ta ra, những thứ khác, không vào được miệng của tôi. Chốc nữa chúng ta về đi. Tôi tham dự nhiều đám hôn lễ như vậy, đây là lần đầu tiên ngay cả cơm cũng không ăn nổi." Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Phương Hoa nhếch mép cười. Còn chưa nói gì, ông già dẫn đầu tính khí nóng nảy, liền gầm lên một tiếng: "Ồn ào cái gì, tôi nói cho các người biết, cũng chỉ có hôm nay các người được thơm lây nhờ thiếu soái. Thì mừng thầm đi, có thể ăn bữa cơm hôm nay, là phúc cả đời của các người đấy." Nghe khẩu khí lớn như vậy, có người liền bất mãn nói: "Ông già, chém gió gì vậy? Ngoại trừ yến tiệc quốc gia ra, có sơn hào hải vị nào mà chúng tôi chưa từng thử? Đầu bếp hàng đầu nhà hàng 5 sao cũng cho chúng tôi ăn đến ngán rồi. Ông là cái thá gì? Dám ăn nói ngông cuồng ở đây." Lúc này, Hạng Tư Thành mỉm cười, đến trước mặt ông già, ngập ngừng, lên tiếng nói: "Giới thiệu với các vị, mấy lão đồng chí phía sau tôi chính là đội đầu bếp thế hệ đầu tiên chuyên tổ chức yến tiệc quốc gia của nước ta. Từ khi lập quốc đến nay, 30 năm làm yến tiệc quốc gia chuyên nghiệp. Các đầu bếp hiện tại của yến tiệc quốc gia đều là học trò của họ. Còn vị này đã từng là đầu bếp trưởng của yến tiệc quốc gia, cho những người nắm quyền của 86 quốc gia thưởng thức văn hóa ẩm thực 5.000 năm của nước ta. Ông tổ của ngành đầu bếp nước ta, lão Chủ Tiên." Anh nói xong, cả hội trường im phăng phắc. Hồi lâu sau, một âm thanh nuốt nước miếng không hẹn mà cùng vang lên. Những người có mặt đều là người có tiền, trước nay chưa từng buồn phiền vì cơm ăn áo mặc, nhưng khát vọng cơ bản nhất của con người cũng không thoát khỏi hai chữ ấm no. Vì vậy điều mà họ theo đuổi chính là làm thế nào để mặc đẹp hơn, làm thế nào để ăn ngon hơn. Muốn mặc đẹp, những thương hiệu xa xỉ có tiền có thể mua được. Nhưng muốn ăn ngon, không chỉ cần thực phẩm cao cấp, mà còn cần đầu bếp hàng đầu. Đầu bếp của nhà hàng 5 sao rất lợi hại, nhưng có lợi hại hơn nữa thì có thể sánh bằng đầu bếp yến tiệc quốc gia không? Đó là đại điện đỉnh cao nhất của chủ nghệ quốc gia. Lão Chủ Tiên nói không sai. Tuy đám người như mình giàu có, nhưng có thể ăn được bữa cơm do ông ấy làm, thực sự là vinh hạnh hiếm có cả đời này. Không thể nào. Sắc mặt Phương Hoa bỗng thay đổi, nhìn đám lão mập không thuận mắt, thấp giọng gầm lên: "Một đám mập từ đầu đến cũng dám nói mình là đầu bếp yến tiệc quốc gia. Đầu bếp trưởng của yến tiệc quốc gia là nhân vật đẳng cấp. Hạng Tư Thành anh chỉ là một tên lính hèn mọn, có bản lĩnh gì mà mời được đầu bếp trưởng của yến tiệc quốc gia đích thân đến nấu nướng? Các vị có tin không? Phương Hoa nói như vậy. Con sâu tham ăn trong lòng mọi người cũng bất lại. Khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Đúng thế, ngay cả Phương Hoa cũng không dám nói có thể mời được đầu bếp yến tiệc quốc gia. Còn hạng Tư Thành, có tài có đức gì mà khiến đầu bếp trưởng của yến tiệc quốc gia dẫn cả đội đầu bếp đến đây? Anh không tin. Sắc mặt của lão Trù Tiên liền nổi lên vẻ tức giận. Đầu bếp vốn nóng tính, đặc biệt là việc liên quan đến vinh dự của mình, càng không dễ để người khác nghi ngờ một chút. Đương nhiên là không tin. Phương Hoa cười khẩy, có lẽ ông nấu ăn cũng không tồi. Nhưng đầu bếp cao cấp, hương vị món ăn đều rất tuyệt. Nhưng, chúng tôi ăn là ăn hương vị sao? Là thân phận, được thôi, tôi sẽ cho cậu xem. Thân phận của mấy đầu bếp mập nhà quê chúng tôi có đủ không? Lão Trù Tiên cười lạnh một tiếng, lấy ra một quyển album ảnh xưa cũ. Album ảnh rất có cảm giác thời đại, nhưng nhìn bề ngoài, lại rất mới rất sạch sẽ. Có thể chứng minh, lão Trù Tiên vô cùng quý trọng quyển album này. Ông ấy mở trang đầu tiên, là một bức ảnh chụp chung cũ. Trong đó một người mặc trang phục đầu bếp màu trắng. Rất trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ, thấp thoáng có bóng dáng của lão Trù Tiên. Nhìn sang người khác, toàn bộ mọi người đều không bình tĩnh được. Vì hình ảnh đại diện của người đó, họ quá quen thuộc rồi. Ảnh đại diện của ông ấy, giống hệt hình đại diện trên đồng tiền tệ chúng ta. Chấm, lật mở từng bức ảnh. Có bức chụp trong nước, có bức chụp ở nước ngoài, nhưng không có ngoại lệ. Trên mỗi một bức ảnh, người từng chụp cùng lão Trù Tiên, đều là nhân vật lớn ghi lại dấu ấn trên lịch sử. Xem xong quyển album, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn lão Trù Tiên, ẩn hiện thần sắc cung kính. Có lẽ ông ấy chỉ là một đầu bếp bình thường, nhưng với quyển album cũ kỹ này, những người quyền quý nổi tiếng như họ, không ai dám coi thường nửa phần. Thân phận là gì? Đây chính là thân phận. Bây giờ vấn đề không phải là lão Trù Tiên có xứng nấu ăn cho họ không, mà là họ không có tư cách ăn bữa cơm mà đầu bếp trưởng của yến tiệc quốc gia chuẩn bị cho họ không. Trời ơi, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Trong đời tôi, còn có thể ăn bữa cơm mà đầu bếp trưởng yến tiệc quốc gia đích thân làm cho tôi sao? Ông đưa cho nhà họ Hồ bao nhiêu tiền? Cái gì? 100.000, chỉ 100.000 cũng xứng ở lại đây ăn cơm. Tôi cho ông 500.000. Ông nhường ra vị trí của ông. Vừa hay để vợ tôi cũng được nếm thử mỹ vị đẳng cấp là thế nào. Vậy, chúng ta có đi nữa không? Ông có vấn đề à? Cả đời chỉ có một cơ hội này. Là tín đồ ăn uống thâm niên. Cho dù ngày mai khuynh gia bại sản, tôi cũng phải ăn bữa này. Thua hai lần liên tiếp, sắc mặt của Phương Hoa vô cùng khó coi. Đúng lúc ánh mắt của hạng Tư Thành nhìn sang, trong ánh mắt anh, hiện lên vẻ chế giễu. Đột nhiên hắn tức giận. Hạng Tư Thành, hôm nay là lễ đính hôn. Tại sao bản thiếu gia không nhìn thấy sính lễ của anh, cách chương?